Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 460, chương 461. Giả, một cắt đều là giả. A, đáng chết hỗn đàn, cũng dám cột bản đại tiểu thư. Bản tiểu thư muốn giết ngươi. Bản tiểu thư nhất định phải giết ngươi. Lâm Nguyệt nhập dãy dụa lấy thân thể, muốn để cho mình tránh thoát trên thân dây thừng. Thế nhưng là cái kia đáng chết hỗn đàn, cái kia dây thừng nhưng thật giống như đánh bế tắc đồng dạng. Mặc kệ chính mình làm sao làm, liền là không có biện pháp. Nàng thế nhưng là đường đường Lâm gia bảo, võ lâm minh chủ Lâm Thiên Nam nữ nhi, toàn bộ Cô Tô Thành, toàn bộ võ lâm, lúc nào có người dám đối xử với chính mình như thế. Phẫn nộ, điên cuồng, Lâm Nguyệt như thế, một ngày nào đó, tại gặp phải tên hỗn đản kia, nàng tuyệt đối phải giết nàng. Ta nghĩ, chỉ sợ lấy ngươi năng lực, ngươi rất khó giết hắn mới là a. Bỗng nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm tại Lâm Nguyệt như vang lên bên tai. Thuận thanh âm này phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ở trước mặt nàng, một người nam tử, chính chậm rãi đến. Hắn áo trắng tay áo, tóc dài tung bay linh, người đeo một thanh mặc kiếm, ngược lại là nói không nên lời tiêu sái cùng lạnh nhạt. Hắn song tóc mai, mang theo điểm điểm tơ bạc, chỉ là nhìn cũng bất quá là 25-26 tuổi tuổi tác thôi. Nơi này làm sao còn có người? Lâm Nguyệt như sửng sốt một chút, nhưng nghe đến nam tử này lời nói, sắc mặt lập tức giận dữ. Người nói bậy. Bản tiểu thư hội đánh không lại tên hỗn đản kia. Ta cho ngươi biết, nếu không phải hắn quá mức hèn hạ vô sỉ hạ lưu, bản tiểu thư sẽ bị hắn cho chế phục. Vệ tử thanh cười cười. Cái này Lâm Nguyệt như thoạt nhìn là rất mạnh mẽ, rất điêu ngoa, nhưng tại nguyên tắc bên trong, đối với hắn, vệ tử thanh càng nhiều là bội phục. Một cái ác nữ, một cái thối chứng, nàng vốn là điêu ngoa. Nhưng tại Lý Tiêu Giao bên người, nàng lại từng bước một cải biến mình, đến cuối cùng càng là vì Triệu Linh Nhi, xả thân tại khóa yêu tháp hạ. Đối với Lý Tiêu Giao tình cảm, nàng là vô tư, là đại ái, cho nên, cho dù là hiện tại, cái này Lâm Nguyệt như đối với mình như thế vô lễ bất kính. Nhưng vệ tử thanh nhưng trong lòng không có chút nào bất mãn, chỉ là cười khẽ một tiếng. Không chỉ nhìn trên mặt nàng phẫn nộ, đi đến bên người nàng, một đạo kiếm khí, xẹt qua dây thừng, lập tức tướng cái kia dây thừng cho cắt ra. Lâm Nguyệt như nguyên bản còn tưởng rằng nói nam tử này muốn đối với mình thế nào, lại không nghĩ tới lại là muốn thả mở mình, lập tức sửng sốt một chút, vẫn là nói lời cảm tạ nói. Cảm ơn, bản tiểu thư nhận ngươi một cái tình, mặc dù ngươi vừa mới lời nói. Lệnh bản tiểu thư rất khó chịu. Tình cũng là không cần, chỉ là hy vọng trong tương lai thời gian bên trong, nếu là có thể chiếu cố thật tốt vừa mới nữ hài kia. Vệ tử thanh thản nhiên nói. Tương lai Lâm Nguyệt như hội cùng với Lý Tiêu Giao xông xáo giang hồ, mà Triệu Linh Nhi hội kẹp tại trong bọn hắn. Duy nhất hy vọng liền là cái này Lâm Nguyệt như đối với nàng thái độ có thể tốt bên trên một điểm. Cứ việc, cái này cũng không cần mình lo lắng. Vừa mới nữ hài kia, Lâm Nguyệt như nhướng mày, lập tức giận dữ. Tốt, ngươi cùng bọn họ là một đám. Mình liền nói đi, cái này hoang giao dã địa, làm sao trùng hợp như vậy có người xuất hiện ở đây. Tình cảm là một đám. Lúc đầu trong lòng rất là phẫn nộ, thế nhưng là vừa nghĩ tới, bọn họ cuối cùng vẫn là trở về thả mình. Mà đắc tội mình lại là tên hỗn đản kia. Trong lòng nộ khí, ngược lại là chưa hề nói. Cả giận nói rút kiếm tương hướng trình độ. Một đám, xem như thế đi. Vệ tử thanh nhàn nhạt một cười, xoay người rời đi. Nhìn xem rời đi vệ tử thanh, Lâm Nguyệt như hừ một tiếng. Tướng trường tiên thu hồi, vậy hướng phía Cô Tô mà đi. Triệu Linh Nhi ánh mắt không ngừng hướng phía sau nhìn lại. Bước chân có chút chần chờ, khắp khuôn mặt là lo lắng là thần sắc, rốt cục, nhịn không được đối Lý Tiêu Giao nói. Tiêu Diêu ca ca, chúng ta vẫn là trở về thả cái cô nương kia đi. Hoang giao dã địa, nàng một người, nếu là xảy ra chuyện không tốt, cái kia ác nữ. Lý Tiêu Dao ngoài miệng ngậm một cọng cỏ, hai tay gối ở sau ót, nghe nói như thế, nhếch miệng, ta mới không đi, loại kia ác nữ liền nên nhận trừng phạt, nếu không nàng liền không hội học ngoan. Triệu Linh Nhi thở dài một hơi, không có ở nói chuyện, chỉ là quay người hướng phía vừa mới chỗ kia mà đi. Lý Tiêu Dao ngoài miệng nói xong không đi, bất quá nhìn thấy Triệu Linh Nhi thật đi, vội vàng đồ khoan lỗ tại phía trước. Triệu Linh Nhi cười cười, cái này Tiêu Diêu ca ca, cự là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a. Chẳng qua là khi hai người trở lại nguyên lai địa phương lúc đợi, nơi này lại là không có một ai. Hai người có chút không hiểu, không biết cái này Lâm Nguyệt Như làm sao sẽ rời đi. Bất quá nhìn xem cái kia gãy mất dây thừng, lập tức liền biết là có người cứu được nàng. Cũng tốt, vậy tỉnh tại tới gặp được nàng. Vệ Tử Thanh biết Triệu Linh Nhi bọn họ hội trở về, thế nhưng là bây giờ hắn lại không có thời gian đi lý hội các nàng, bởi vì ở trước mặt hắn, một cái quen thuộc người xa lạ chính đứng ở trước mặt hắn, đầu tóc rối bời, người mặc đạo phục, người đeo thanh kiếm, trong tay chính giơ bầu rượu thỉnh thoảng uống rượu. Hắn thần thái có chút say khướt, thế nhưng là cái kia say khướt ánh mắt lại từ không hề rời đi Vệ Tử Thanh trên thân. Tửu kiếm tiên, chớ một này, Vệ Tử Thanh làm sao vậy không nghĩ tới, ở chỗ này, vậy mà sẽ ở gặp gỡ hắn. Làm sao, rất ngạc nhiên vì cái gì gặp được ta. Chớ một này uống một ngụm rượu, khóe miệng hiện ra ý cười, đó là lạnh cười, lúc trước còn nói không biết mình, như vậy hiện tại đâu. Nhìn xem phương xa cái kia đang từ từ rời đi Triệu Linh Nhi cùng Lý Tiêu Dao, đặc biệt là Triệu Linh Nhi, hắn nếu là không biết mình vì cái gì đối tiểu nữ hài kia như vậy quan tâm, vậy mà một đường đi theo các nàng bảo hộ lấy bọn họ. Giả, hết thảy đều là giả. Vệ Tử Thanh không nói gì, hắn làm sao vậy không nghĩ tới tại sao lại ở chỗ này gặp phải Tửu Kiếm Tiên. Nguyên tắc bên trong hắn nhưng là không có xuất hiện qua ở đây, chỉ là nghe được hắn lời nói. Vệ Tử Thanh trong lúc nhất thời nhưng lại không biết làm như thế nào đi phản bác. Nói hắn cũng là trước đây không lâu mới biết được, hắn đã từng từ trong tương lai trở lại 10 năm trước, tại Nam Chiếu Quốc cùng hắn gặp nhau. Những lời này, hắn tuyệt đối sẽ không đi nói đến, lập tức chỉ là nói khẽ. Năm đó sự tình, ta không muốn giải thích. Chỉ là, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hừ, nghe nói như thế, chớ một này cười lạnh một tiếng. Cái này đáng chết Vệ Tử Thanh, rốt cục thừa nhận, bất quá hắn ngược lại là không có nói ra, mà là nhìn xem hắn cười lạnh nói. Lão tử Tiêu Diêu tự tại đã quen, vừa lúc đi tới nơi này Cô Tô Thành, ngươi cho rằng ta ưa thích nhìn thấy ngươi. Tửu Kiếm Tiên đúng là cùng Vệ Tử Thanh ngẫu nhiên gặp. Bất quá nói đến đây, tốt giống nhớ ra cái gì đó giống như, lại nói, bất quá đã gặp ngươi, ta vậy thuận tiện nhắc nhở dưới, Nam Chiếu Quốc bên kia, Thạch Kiệt người trở về, đó là nàng quốc độ, năm đó, nàng vì Nam Chiếu, làm xảy ra điều gì dạng hy sinh, ngươi tâm lý nắm chắc, mà Thạch Kiệt người trở về, hắn tuyệt đối sẽ tìm đến nàng phiền phức, điểm ấy ngươi không cần ta nói. Vậy minh bạch. Bái Nguyệt giáo chủ trở lại Nam Chiếu. Vệ Tử Thanh sửng sốt một chút. Nguyên tắc bên trong, Bái Nguyệt giáo chủ vì tìm kiếm chân trời góc biển, một đường hướng bắc, lại tại độ về tới nguyên điểm. Biết cái thế giới này là một cái viên cầu chân lý, lại lừa gạt Nam Chiếu nói, tìm tới chân trời góc biển, càng là mang về một gốc phổ thông cây giống. Mà cũng là lúc này, Bái Nguyệt giáo bắt đầu hướng Nam Chiếu Quốc vương nói muốn dẫn về công chúa. A Nô, Đường Ngọc Tiểu Bảo, Thạch Công Hổ bọn họ vậy bắt đầu xuất hiện. Hiện tại xem ra, ngược lại là thời gian này điểm không sai. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.